Nếu không phải tại anh, cùng Thái Lan cũng sẽ không gặp chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net